Này, mấy con có duyên về thăm thầy, mấy con thầy thấy một người được thân là khó lắm mấy con, nhưng mà vì chúng ta không có hiểu cho nên nhiều khi chúng ta đem cái sự sống của chúng ta đi đến vào cái chỗ khổ, thường hay làm khổ mà chúng ta không thấy. Ví dụ như người ta nói trái ý mình giận là mình cũng làm khổ mình rồi, các con thấy chưa? Mỗi mình khởi cái sự ham muốn gì đó thì là nó đưa mình đến cái khổ. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta biết đó là bốn cái chân lý của đạo Phật. Khổ thì con người sinh ra ai cũng có khổ hết, không có người nào không khổ. Và cái nguyên nhân sinh đau khổ là cái lòng ham muốn. Cái chân lý thứ hai, cái sự thật thứ hai mà, và cái trạng thái không đau khổ đó là trạng thái niết bàn. Cái chân lý thứ ba thì ai bây giờ mấy con chưa có tu, mấy con cũng có tâm bất động, tâm thản, an lạc vô sự. Mấy con ngồi lại trong vòng 30 giây hay 1 phút, mấy con nghiệm tôi có cái tâm mình thanh thản, nó không lo, không nghĩ gì hết, nó thanh thản. Rồi kế đó cái thân của mấy con ngồi trong vòng 1 phút, mấy con thấy nó an ổn, nó không có đau nhức chỗ nào khác, thì đó là cái thân nó an lạc, có gì đâu. Đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Nó là cái chân lý, cho nên nói là cái chân lý thì cái người nào cũng có, mà chân lý đó là cái chân lý giải thoát. Còn cái chân lý khổ, mấy con thấy người nào sinh ra cũng có khổ, hở ra cái khổ mới sao, đó là chân lý khổ mà, cái sự thật khổ. Rồi cái nguyên nhân khổ, mấy con có thấy ai mà là cái người mà sinh ra mà không có ham muốn, từ cái dục mà chúng ta sinh ra. Mà bây giờ chúng ta nói tôi sinh ra tôi không dục là người đó sai, là con người là phải có dục, từ cái dục mà sinh ra. Nhưng nó có cái dục thiện, dục ác mấy con. Bây giờ mấy con sinh làm người thì mấy con biết rằng cái ý thức và cái sự hiểu biết của trí tuệ của mấy con hiểu biết thì mấy con ngăn diệt tất cả những ác pháp, thì mấy con hướng về cái điều thiện, tức là hướng về muốn về làm cái điều thiện, thì mấy con sẽ được cái sự giải thoát cái gì cũng cái ham muốn, chứ không phải diệt cái lòng ham. Nhiều khi người ta nói diệt dục làm cho mình không còn dục thì cái người đó sai, nó trở thành cái đá. Con người là phải có ham muốn, nhưng mà ham muốn thiện thì nó không làm khổ mình, mà ham muốn ác thì nó làm khổ mình. Cho nên vì vậy mà cái cuộc sống của mấy con hiện giờ là cái cuộc sống khổ lậu, là cuộc sống đau khổ. Hở ra chút thì mấy con giận rồi phiền não, lo lắng, đói khát, rồi chạy theo ham muốn cái này kia cũng đều là hoàn toàn khổ hết. Là cái đời sống khổ lậu. Còn cái đời sống vô lậu như thầy thì bây giờ giàu nghèo cũng không mà, tất cả mọi thứ đói khát cũng không lo. Nếu bữa nay không có cơm ăn ngồi thiền, thiền dĩ nhiên thực pháp bị sung mãn, đâu cần gì phải ăn. Cho nên một ngày khi Đức Phật còn sống tại tại tiền thì Đức Phật đi khất thực, có một bác nông dân ở dưới ruộng mới chạy lên nhìn trong cái bát của Đức Phật đi xin ăn, thì không có gì trong đó mình bắt không. Đó, ông đi về cày ruộng như tôi có ăn đi xin, khó lắm ông ơi. Nói với ông Phật vậy, ông Phật chỉ cười thôi rồi Đức Phật đi. Khi Đức Phật trở về thì ông nông dân này cũng chạy lên nhìn cái bát, thấy cũng cái bát không ai cho hột cơm hột gạo gì hết. Thì ông nông dân nói, đó tôi nói ông không nghe, ông đi xin chi cho cực mà bây giờ cũng không có cơm ăn. Rồi về đấy ông sẽ đói khát. Đức Phật mới nói, ta không phải vì xin ăn, vì đói mà đi xin ăn, mà ta vì độ chúng sanh, vì hóa duyên, tạo cái duyên cho người ta bỏ được mất hoặc cơm trong cái bát của ta, để có cái duyên đó mà ta giúp đỡ, ta hướng dẫn cái người đó để mà họ tu tập. Còn họ không duyên không bỏ thì thôi, còn ta về cái đói khát đối với ta có quan trọng gì đâu, ta chỉ cần ngồi thiền thì ta không thấy còn đói khát nữa. Thì các con thấy nó quá đơn giản, nó không có gì. Bởi vì khi mà một người tu chứng á, họ phải suốt trong 7 ngày không ăn uống, hay không phải tịch, không phải là họ không ăn nhưng nó không đói, nó sống nó tỉnh táo hẳn hòi, nó ngồi đây nó dưới cái tâm bất động, tức là cái tâm vô lậu đó, cái tâm không đau khổ, thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ mấy con ngồi chỉ 1 phút chứ 2-3 phút thì ngồi không được, nó chỉ có niệm hát nó xen vô. Còn Đức Phật ngồi suốt từ 7 ngày mà nó không bị buồn ngủ, không bị hôn trầm, mà cái thân ngồi suốt 7 ngày mà ngồi kiết già vậy, không đau không nhức gì hết. Còn mấy con ngồi được không? Đâu có được. Đó, thì mấy con thấy đó là người ta ngồi trong cái trạng thái vô lậu. Còn mấy con ngồi trong cái trạng thái hữu lậu mà mấy con chịu sao nổi. Bây giờ trẻ chân lên, bây giờ mấy con ngồi kiết già chừng 30 phút là mấy con đã chịu thấy muốn nổi rồi, nó tê, nó đau, nó nhức trong chân con phân rồi. Còn trái lại mà người ta ngồi trong một cái trạng thái thân tâm vô lậu thì nó không có đau nhức. Mà đã thân tâm vô lậu không đau nhức thì nó không đói khát. nó không buồn ngủ, nó không gục tới gục lui. Còn mấy con ngồi mà nó im lặng hơi, cái mấy con gục tới gục lui nó buồn ngủ, nó lười biếng ghê gớm. Cho nên vì vậy mà giới cái người tu á, người ta hoàn toàn người ta tỉnh táo vô cùng, người ta ở trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Còn mấy con biết đó, nhưng mấy con sống với nó chưa được. Sống chưa được tức là chưa chứng đạo, mà sống được là chứng đạo. Vì chứng đạo nó đơn giản quá, chỉ mình làm sao mình giữ gìn được cái tâm đó là mình chứng đạo ấy. Chứ đâu có gì đâu khó đâu. Nhưng nó phải có cái cách thức của nó. Ví dụ như bây giờ muốn giữ được cái tâm đó thì phải ăn một ngàn bữa, chứ không thể ăn ba bữa mới giữ được cái tâm đó đâu. Vì ăn ngàn bữa mấy con ly dục ăn, ly dục là không còn ăn cái này ăn kia. Còn mấy con còn ăn thì mấy con làm sao mấy con ngồi giữ cái tâm bất động được. Cái lát nó khởi niệm là phải ăn cái này, lát khởi niệm là bây giờ tới giờ này giờ chóng mặt quá phải đi ăn chứ vậy không được. Thì đó là mấy con bị giật, bị phóng dật, bị hữu lậu hết rồi. Nó thành ra mấy con không thể nào bảo vệ và giữ gìn cái tâm vô lậu của mấy con được. Cái thứ hai nữa là mấy con sẽ thấy rằng con người chúng ta là do nhân quả. Từ con người sinh ra là do đi từ cái chỗ mà sinh ra, từ cái chỗ lòng ham muốn chúng ta sinh ra cái dục. Từ đó mấy con sẽ biết, ví dụ như bây giờ các con nghĩ rằng mình sinh con ra nó không khổ. Sinh con ra đã khổ rồi, mang con trong lòng thì mấy con khổ. Rồi đứa con nằm ở trong bụng mẹ cũng khổ, cho đến khi sinh ra đứa con cũng khổ, rồi lớn lên mà nuôi nấng cho nó lớn cũng khổ. Mấy con thấy thì mình con người mình cũng trải qua từ một đứa bé nằm ở trong bụng mẹ, rồi sinh ra rồi phải nuôi 3-4 năm trời mới đi đứng được, rồi từ đó lớn lên mỗi lần một chút gì cũng khổ hết, chứ không khổ. Nhưng tại sao người ta lại ham để sinh ra bao nhiêu người bao khổ? Cho nên bây giờ thí dụ như tại sao chúng ta lại yêu thương nhau để mà chúng ta đi vào con đường đó lại đau khổ mà chúng ta không thấy? Chúng ta điên đảo sao? Giữa trai gái là con đường sanh tử luân hồi, nếu không có thì không có sanh tử luân hồi. Tại sao trong bốn chỗ sanh mà chúng ta không chọn lấy cái sanh cho nó thanh cao và nó thanh tịnh, mà đi chọn cái chỗ sanh mà quá bẩn thỉu, quá là ô trược? Pháp sanh là cái loài mà sanh ở dưới cái đất ẩm ướt, nó sanh ra như là côn trùng, đó là pháp sanh. Cái loài sanh ra bằng trứng như loài chim, loài gà, đó là sanh ra bằng trứng. Còn cái loài như chúng ta đó, loài người đó, là sanh ra bằng thai, thai sanh. Còn một cái loài sanh nữa đó là hóa sanh. Hóa sanh là trong vũ trụ chúng ta hiện giờ chúng ta nhìn trong cái không khí, trong cái không gian này đó, nó có bốn chất đất nước gió lửa nó đủ. Gió thì mấy con thấy gió thì mấy con thấy nó là lá cây rung rinh là gió như vậy. Còn nó im lặng, nó không có gió. Mà nhìn đất, cây, cỏ, đá đều là thuộc về đất. Còn lửa thì mấy con thấy cái ánh nắng mặt trời nó có cái sức nóng rồi, là lửa chứ có gì. Đất, nước, gió, lửa. Gió, lửa. Nước thì chắc chắn là mấy con biết rồi. Bây giờ đây mấy con thấy là nếu mà không có nước mình không thể sống được đâu. Có nước. Cho nên cái thân chúng ta luôn luôn nó phải tiếp xúc cái tứ đại bên ngoài. Đất, nước, gió, lửa bên ngoài nó mới nuôi được cái thân của chúng ta trong này. Vậy thì chúng ta đã có đất nước gió lửa bên ngoài, tại sao chúng ta không quá sanh, không hợp cái chất đó lại để thành ra một con người? Mà con người nó đâu cần phải ăn uống đâu, nó bị mình hợp chất. Còn mình đi thanh sanh vào cái thai sanh thì nó phải đòi hỏi ham muốn. Mà thai sanh thì nó phải đi qua cái tâm ham muốn của con người, ham muốn dục. Cho nên nó sanh ra con người thì con người nào cũng dục hết. Còn quá sanh thì nó đâu phải dục, nó đâu dục. Cho nên vì vậy nó đâu phải nằm trên con đường mà ham muốn giữa nam nữ, thành ra cuối cùng nó thanh tịnh. Nhưng mà cuộc đời chúng ta nếu mà bây giờ thầy cho một hàng loạt người, thầy dùng cái pháp như lý tất ý để hỏi con người quá sanh, thử hỏi con người này ở chung với con người chúng ta được không? Bây giờ nhà đó, nhà cửa con người quá sanh ở đây nhìn thế này, thì cái con người mà không quá sanh ở đây họ lấn riết, họ đuổi cái người này họ chạy đi mất. Bây giờ con người này họ không có tham, hết họ đi, họ không có rầy rà cãi cọ. Còn con người của chúng ta ai mà tranh nhau thì đánh chứ không có chịu thua, không có chịu nhịn. Vậy thì cái số cái người mà quá sanh trên hành tinh này thì chắc chắn là chịu thua, chịu đựng. Nghĩa là người ta hô gào gì đó mình phải chạy bỏ thôi chứ. Bởi vì con người nằm ở trong cái dục nó quá tham, cho nên không thể nào có con người quá sanh được. Và thầy muốn nói ở đây là mục đích của chúng ta là chúng ta có đủ khả năng quá sanh chứ không phải là không có đủ khả năng quá sanh. Tại sao chúng ta lại đi sanh vào con đường dâm dục như vậy, vào con đường quá đẹp như vậy? Thế mà đạo Phật đã dạy cho chúng ta biết đó là con đường tái sanh luân hồi. Mà muốn chấm dứt tái sanh luân hồi thì đừng tâm, đừng có dục. Một người tu sĩ mà còn khởi tâm dâm dục thì người đó không bao giờ mà mà tu thật giải thoát được, không có một niềm ở trong cái đầu gì dâm dục thì mới là giải thoát. Cho nên chúng ta thấy tại sao chúng ta thấy là mình sinh ra khổ, mà bây giờ mình lại sinh ra con cái cháu chết của mình để khổ nữa sao? Mình không biết khổ đó sao? Có ai ở đây mấy con thấy con người chúng ta sinh ra có khổ không? Hỡi chút là giận hờn phiền não, hỡi chút là không có cơm ăn là phải khổ sở, hỡi chút là bệnh tật phải đi bác sĩ nhà thương, tất cả mọi cái khổ trên vai chúng ta phải gánh chịu hết. Mà bây giờ chúng ta lại đắm đuối để mà sinh ra bao nhiêu đứa khổ nữa, bao nhiêu con người khổ nữa, mới sinh ra một đứa bé là nó phải chịu khổ. Tại sao chúng ta không biết chẳng ngay liền, tức khắc không cho sinh ra cái đường này nữa? Cái đường này là đường đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta, khi mà tâm chúng ta khởi yêu thương, đó là cái nhân quả mà. Sao thấy người kia mình không thương, mà sao thấy cô này mình thương, hay thấy cái anh kia mình thương, là tại vì đó là nhân quả nó thu hút. Nó có cái nét của nhân quả trong cái đời trước đã gieo nhau thuận hay nghịch. Nếu thuận á, thì hai người không cãi cọ, hợp với nhau, sống với nhau, biết tôn trọng cung kính nhau, không cãi cọ, không đánh lộn, đánh lạo. Còn nghịch thì sống dài ba hôm á, thì bắt đầu có cãi cọ đánh lộn, rồi không tôn trọng với nhau, đánh với nhau nữa, bạo lực gia đình xảy ra. Rất là đau khổ mấy con. Mấy con thấy cái bóng dáng mà gọi là hạnh phúc của các con đó là cái bóng dáng, chứ nó không có thật hạnh phúc. Khi bước chân vào là toàn là thứ khổ. Bây giờ mấy con ở đây, mấy con có gia đình, mấy con mới hiểu biết là cái bóng dáng gọi là hạnh phúc. Không có hạnh phúc chỗ nào hết, toàn là khổ. Thôi bây giờ mấy con lớn lên rồi, mình con đi làm, có công ăn việc làm của mình. Không, mình có mình không ai mà trái nghịch ý của mình, không ai nói hết. Thì mình thấy mình thanh thản, mình muốn đi chơi chỗ nào cũng ai cả. Mà khi lập gia đình rồi mấy con đi chơi tự do được không? Đó là cái khổ rồi đó. Các con thấy rất khổ mình. Mà người phụ nữ đã có chồng rồi mà muốn đi dọc đi ngang cũng đâu có được, chồng đâu có cho đâu. Mấy con thấy già nó còn muốn chiếm hữu mình nữa. Người vợ thì chiếm hữu người chồng, mà người chồng chiếm hữu người vợ. Cho nên người vợ không thể đứng nói chuyện với một người nam một cái tự nhiên hồi mình còn con gái. Đâu có cho quyền điều đó. Mà nếu cái quyền đó còn có thì người chồng coi như là hoàn toàn người ta sẽ ly dị bằng cách này. Các người ta sẽ đâm ra buồn phiền tức giận. Tất cả mọi cái này là mọi cái khổ. Cho nên mấy con thấy cái khổ mà tại sao chúng ta cứ đắm đuối vào cái khổ mà để thọ lấy cái khổ. Rồi không những riêng mình, rồi mình còn sinh con đẻ cái là chịu khổ. Để nói dỗi dòng họ tâm đường của mình. Nói dỗi chi mà cái đau khổ như vậy mà nói dỗi. Dừng lại, chúng ta biết đạo Phật là đạo chấm dứt tái sinh luân hồi. Tức là chấm dứt cái tâm dục của chúng ta, cái tâm sắc dục chúng ta, hoàn toàn chấm dứt. Thì do đó đứng trên góc độ mà tu hành theo đạo Phật, chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Mỗi lần có một tâm niệm khởi lên, đây là con đường sinh tử luân hồi. Không được ham thích nó, đây là một cái đau khổ nhất sinh ra từ con đường đó. Mình đã sinh ra từ con đường đó, đau khổ, bây giờ chấm dứt, không được để cho một đứa bé nào mà sinh ra nữa. Từ đó tâm chúng ta vững vàng, chững chạc, không bao giờ để cho một cái niệm sắc dục khởi trong tâm của chúng ta nữa. Thì đó là chấm dứt con đường sinh tử. Cho nên trai gái yêu nhau như thế nào để mà hạnh phúc? Yêu nhau là phải biết tôn trọng, cung kính nhau. Còn này quen nhau lần lượt rồi hết tôn trọng cung kính, cái lúc bây giờ đó mới bạc tay đánh nhau, mới cãi cọ nhau. Sao mấy con thấy cái đó là một cái đau khổ? Mà nếu mà không đi đến chỗ bạo lực đánh nhau thì ít ra mấy con cũng cãi cọ. Bởi vì có hai người phải có hai cái ý rồi, không thể hai cái ý này nó phải giống nhau. Cho nên một cái người thấy cái này đúng, nhưng mà cái người kia sẽ thấy cái đó không đúng. Cho nên phải có sự cãi cọ, nó có sự xung đột, nó có sự đau khổ mấy con. Cho nên không bằng một cái người ở trong thất một mình sống, mình không ai làm động họ. Cho nên một người quyết tu rồi, dù để thầy cho một cái thất họ, hãy tập sống một mình, độc cư, độc bộ, độc hành. Nghĩa là sống là một mình, đi là một mình trên đường, không đi hai người trên đường. Thì mấy con thấy cuộc đời tu hành, người ta sống để người ta triển khai cái trí tuệ của người ta lớn lên dần trong cái con đường tu. Để người ta hoàn toàn người ta ở trong cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Khi chết người ta cũng ở trạng thái đó, mà khi sống người ta cũng ở trạng thái đó. Cho nên đời người ta tu hành rồi người ta đâu còn khổ. Như mấy con thấy bây giờ thầy đang tiếp mấy con này, cái gì thầy đang nói chuyện với mấy con đó là từ cái chỗ tâm bất động của thầy lưu xuất ra để tiếp mấy con, để nói chuyện cho mấy con nghe. Nhưng mà khi mà mấy con về hết rồi, thầy một mình ngồi lại thì tâm thầy bất động, không nghĩ mấy con đã hỏi thầy gì, không còn còn nhớ nghĩ một cái điều gì, mấy con hỏi, nó trở về với trạng thái bất động. Còn mấy con thì không được. Khi mấy con về rồi thì cái chuyện xảy ra ở đó, thầy nói gì gì, bây giờ nó nhớ lại hết mấy con. Cái tâm của mấy con không yên đâu, các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy, mấy con khác, thầy khác, cũng một con người, cũng những người bình thường với nhau, nhưng tại sao thầy đã đạt được cái điều đó? Thầy đã có dài công tu tập, cho nên thầy mới được điều đó. Còn mấy con chưa có dài công tu tập, cho nên mấy con chỉ còn ở trong cái tâm có lậu hoặc, cái tâm có đau khổ, cho nên nó lăng xăng nghĩ ngợi điều này, điều kia. Cho nên nó làm cho các con rất mỏi mệt. Một người mất ngủ là gì? Phải họ mất ngủ mà họ ngồi im lặng, họ không ngủ mà im lặng, họ tỉnh táo, họ nghĩ ngợi điều gì, thì họ làm sao gọi là mất ngủ? Họ đang nghĩ. Còn mấy con mất ngủ mà mấy con cứ nhớ chuyện này đã, rồi nhớ chuyện kia đã, thì cái đó là cái mệt mỏi các con, đó là mình mất ngủ. Mình ngủ không được mà cứ nhớ lăng xăng chuyện này chuyện kia. Cho nên đối với một cái người tu rồi, người ta đâu có ngủ. Đức Phật nó nghĩ chứ không ngủ. Bây giờ thầy ngồi im lặng như thế này, tâm thầy không nghĩ gì hết, thân thầy không động đậy hết, tức là thân tâm thầy đang nghĩ đó. Cái người ngủ cũng giống như cái người nghỉ, nhưng mà mấy con ngủ là mấy con quên hết, mấy con không biết gì quên bài. Còn thầy nghĩ tất cả mọi sự kiện xảy ra cái gì xung quanh thầy biết, nhưng mà thầy không theo nó đâu. Gió mưa bão ầm ầm thầy vẫn thản nhiên. Còn mấy con không được, gió mưa bão ầm ầm thì quá sợ, sợ mấy cây này đè, cho nên chạy chung đến giường dán để mà tránh, mấy con sợ, còn thầy chẳng thản nhiên. Thì biết đó là nhân quả, đâu cần gì phải sợ hơn trốn. Còn mấy con thì không thấy được cái điều đó đâu, cho mấy con sợ quá, nghe cây nó gãy rớp rớp là mấy con hồn phi phải tan hết. Thể như là gió bão ở đây là nó dập mình chắc chết. Còn nhà cửa nó lung lay như thế này thì mấy con ngồi yên không nổi đâu. Mấy con đang cái tâm của mấy con quá sợ hãi. Còn đối với thầy thẳng như đó là nhân quả mà. Gió bão, lũ lụt đều là do nhân quả hết. Mà nếu nhân quả mà đã đến thì vui vẻ chấp nhận trong nhân quả để ra đi với một cái tự tại. Cho nên luôn luôn ở trong tâm bất đắc. Cho nên khi mà thân này bị cây đè, hay đá đè, hay hoặc là nhà sụp đổ đè chết, nhưng mà thầy cũng ở trong tâm bất động. Còn mấy con thì sợ hãi, thì ở trong cái tâm sợ hãi chứ gì. Thì bây giờ có chết, mấy con ở trong sợ hãi, thì sợ hãi phải tiếp tục. Ở đâu có sợ hãi thì mấy con phải đến đó tái sanh được hồn. Còn thầy bây giờ ở trong tâm bất động thì ở đâu đâu có, làm sao có người mà ở trong tâm bất động. Chỉ có Đức Phật mà thôi. Cho nên thầy vào niết bàn. Có phải đúng không? Đó là một cái sự thật. Đâu có gì đâu mà khó khăn. Cho nên tu không phải khó, mà tại vì mình chưa biết cách. Tại vì mình nhiều duyên quá mà chưa buông bỏ. Cho nên khi hiểu Phật Pháp rồi, thứ nhất là chúng ta chấm dứt con đường sắc dục, phải tránh. Các con là tuổi trẻ, nam cũng như nữ, lớn lên nhất định tâm khởi niệm thương yêu một người nào, dừng lại. Ở đây là con đường khổ, ở đây mình khổ. Chưa hẳn đã là có vợ có chồng là hạnh phúc, mà nó sẽ đưa đến những cái điều xảy ra rất là đau khổ. Rồi đây sẽ sinh con đẻ cái, càng đau khổ hơn nữa. Chứ đâu phải hạnh phúc gì đâu. Mấy con thấy cái bóng dáng mà mấy con nghĩ là hạnh phúc là sự thật. Bởi vì cái nền đạo đức của Phật giáo nó chưa có đầy đủ. Cho nên làm sao người ta biết tôn trọng cung kính sự sống cho nhau. Các con thấy mình có tôn trọng sự sống đâu. Cầm dao cắt cổ con gà được, thì đánh vợ được chứ sao. Các con hiểu điều đó, đó là lẽ đương nhiên à. Bởi vì con gà cũng có sự sống, mà sự sống của mình với sự sống con gà nó bình đẳng, nó giống nhau, chứ tại sao mà dám cắt cổ con gà thật. Hiện bây giờ mấy con thấy một người bước đến đạo Phật, người ta đã thọ tam quy ngũ giới. Ngũ giới là gì? Giới năm giới của nó thì cái giới không sát sanh, không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Thế mà chúng ta thọ ngũ giới rồi để tự nhiên đó. Còn tật nào thì tánh nấy, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh hàng ngày, biết bao nhiêu thân mạng của chúng sanh để nuôi dưỡng cái thân của chúng ta. Nuôi dưỡng bằng sự đau khổ, mấy con, bằng xương, bằng máu của loài chúng sanh trong thân chúng ta. Như vậy chúng ta đến với Đức Phật thì đến làm gì đây? Nương theo Đức Phật, quy Phật. Nương theo Pháp, quy Pháp là Pháp thiện. Nương theo Tăng là nương theo một vị Tăng giới luật nghiêm chính. Để có điều gì mình thưa hỏi, để mà vị thầy đó dạy mình, để cho mình biết mình sống đúng đời sống đức hạnh giới luật. Mà đức hiếu sinh mình đâu có, mình ăn chay đâu phải để làm Phật, làm thánh, làm tiên, đâu phải vì do vào cái tôn giáo đó mà ăn chay. Mà ăn chay là vì lòng thương yêu, thương mình có sự sống, thương chúng sanh có sự sống. Cho nên nó giúp cho các con có cái sức tỉnh thái giác, cẩn thận trên bước đi. Đi vì thương yêu loài chúng sanh như con kiến, con trùng dưới chân chúng ta. Đi phải cẩn thận nhìn trước, nhìn sau rồi mà bước đi. Thì chúng ta không vô tình đạp chết con kiến mà. đó là lòng thương yêu chúng ta để hướng dẫn chúng ta trở thành một người có đạo đức cẩn thận. Nếu mà xã hội chúng ta người nào cũng biết giữ gìn đức hiếu sinh cẩn thận thì làm sao có tai nạn giao thông xảy ra mấy con? Tại vì chúng ta thiếu cẩn thận cho nên tai nạn giao thông dễ xảy ra. Đây là nói về vấn đề người với người thôi. Vì đã biết bao nhiêu đau thương. Một người lái xe mà đụng nhau với một người khác thì cả gia đình người khác khổ, mà chính bản thân mình, gia đình mình cũng khổ. Có một người bị thương, bị tật hoặc là chết thì gia đình cả hai bên đều khổ hết. Chúng ta thấy bao nhiêu người khổ không? Cho nên đức cẩn thận giúp chúng ta không khổ, thoát ra khổ những cái điều mà có thể xảy ra tai nạn giao thông. Đó là thầy nói đơn giản thôi. Mà nhà nước kêu gọi cách gì chúng ta cũng không thấy nào giữ được. Hằng ngày khắp nước đất nước chúng ta ngày nào cũng có tai nạn giao thông, trong không chỗ này thì chỗ khác. Đó là thiếu đức hạnh, thiếu sinh cẩn thận. Mà nếu mà học đạo đức rồi thì ai mà nỡ lần nào mà làm trách nhiệm bổn phận của con người, làm sao làm cho người ta khổ được mấy con. Cho nên từ những cái tâm niệm sai, chúng ta cứ ngỡ tưởng, chúng ta sống trong tưởng nhiều, tưởng đó là sự an ổn, tưởng đó là hạnh phúc, tưởng đó là đem lại sự bình an. Nhưng cuối cùng có được không? Ví dụ như mấy con thấy nè, mình đến chùa cầu cúng, cầu siêu, cầu an để cho được bình an. Sự thật là mình cứ mình làm ác thì làm sao có ai phù hộ cho mình an được. Tự mình phải làm thiện. Ví dụ như người ta chửi mình đừng giận thì mình đâu có khổ. Mà mình không giận thì mình đâu có chửi lên người. Mình còn thấy đâu có làm khổ người khác. Đó là cứu mình thoát khổ mà giúp người khác cũng không còn khổ. Còn hai bên nói chuyện qua lại, chửi mắng nhau qua lại thôi thì đánh lộn nhau. Thì càng cái khổ này chồng lên cái khổ khác, gây đến đánh đập nhau, gây đến thương tích, đi nằm nhà thương, đi bác sĩ. Đó là cái khổ của cái tâm sân của chúng ta. Đó, thì mấy con học đạo Phật thì mấy con phải hướng về thiện pháp. Mấy con biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, biết tôn trọng và cung kính. Một người đang tức giận thì mình nhẫn nhịn, mình đừng làm cho người đó giận hơn. Mình biết nhẹ nhàng, lời nói ôn tồn, ái ngữ, giúp cho cái người giận họ không còn giận mới phải. Còn đằng này thấy người ta giận cái mình la lên, mình cũng dữ tợn lên thì hai bên sẽ xung đột nhau, đau khổ diễn tiếp ra. Cho nên trong cái cuộc đời mà nếu mà được học đạo Phật, được xây dựng mình trên cái nền đạo đức của Phật giáo thì xã hội chúng ta không còn xung đột, với hạ không còn chiến tranh.